Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Mohatji vs Kabaji. Lớn gấu xám liếm láp ngọt chúc, ôm gấu bảo bảo cùng ba người cáo đừng rời bỏ, biến mất tại rừng cây cuối cùng. Đem viên kia kỳ quái trái cây đưa về sau, nó mặt gấu bên trên lộ ra tiếu dung đơn giản không thể lại dễ dàng. Cảm xúc nhanh chóng chuyển biến để Bắc Ghi nhớ tới ngay từ đầu đối phương ăn người bộ dáng. Cảm giác tựa như là đám người ăn ý diễn một trận hoang đường nháo kịch, để cho người ta không biết là khóc vẫn là cười. Về sau, Bắc Ghi cùng Suriba ước định đến giữa trưa ngày thứ hai chạm mặt. Liền cùng Mohatji thừa dịp lúc ban đêm rời đi, từ chân núi phụ cận lách qua kho mã đặc biệt tộc nơi ở. Hắn cũng không muốn cùng kho mã đặc biệt tộc phát sinh cái gì xung đột, dẫn xuất dư thừa phiền phức. Hai người một đường hướng bờ biển đi đến. Bắc Ghi có chút mong đợi hỏi: Mohatji, có cảm giác hay không đến thân thể phát sinh biến hóa gì? Trái ác quỷ phân biệt là hệ Loza, hệ Paramecer cùng hệ Dầu Ẩn. Từ vẻ ngoài cùng đường vân đến xem, viên này hẳn là hệ Paramecer. Cũng không biết là dạng gì năng lực, giống như không có phát sinh biến hóa gì. Mohatji cũng có sờ không tới đầu não. Dựa theo Bắc Ghi thuyền trưởng thuyết pháp, chỉ muốn ăn viên này trái ác quỷ, liền sẽ thu hoạch được ác ma lực lượng. Thế nhưng là cho đến tận này, hắn không có chút nào cảm nhận được thân thể có cái gì khác biệt. Bắc Ghi nghi hoặc thì thào, chẳng lẽ là một cái giả trái ác quỷ? Hắn không dám đánh cam đoan, thế giới này như thế lớn, cái gì kỳ quái sự tình đều sẽ phát sinh. Nói không chính xác đây chỉ là một vẻ ngoài tương tự trái cây. Thế nhưng là nhìn Mohatji vừa rồi biểu lộ đến xem, loại trái cây này hương vị hẳn là trái ác quỷ đặc biệt đáng sợ hương vị. Được rồi, đến lúc đó để hắn tiếp xúc xuống biển nước chẳng phải có thể kiểm tra xong thật giả. Mohatji vẻ mặt đau khổ, hắn chịu nhục ăn vị như nhai phân trái ác quỷ. Vốn cho rằng có thể thông qua trái ác quỷ năng lực ngăn chặn Kabaji một đầu. Thế nhưng là tựa hồ cho đến bây giờ, sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn hoài nghi mình ăn sẽ không thật chỉ là một viên thả mấy trăm năm làm hóa mà thành. Chờ chút, không thể nhớ lại. Hắn đối đầu của mình đại lực nện cho hai lần, vội vàng ngừng lại ý nghĩ này. Tiếp lấy nghĩ đến kẻ đầu têu Suriba. Nếu như không phải là vì trợ giúp đối phương hoàn thành nhàm chán nghi thức, cũng sẽ không ăn hạ viên này trái cây. Hắn do dự một chút, hay là hỏi Bắc Ghi thuyền trưởng, Suriba tiểu tử kia sẽ không tới rồi. Bắc Ghi quay đầu nhìn một cái phía sau hắc ám, có cái gì có thể ngăn cản một cái hướng tới rộng lớn thế giới thiếu niên dã tâm? Từ kia đơn thuần đến đáng sợ trên bản chất đến xem, hắn hẳn là loại người này đi. Cái này hỗn chứng tiểu tử, đừng để ta một đêm cố gắng uổng phí. Mohatji thấp giọng mắng lấy. Mặc dù tên ngu ngốc kia không có đầu não, còn luôn gọi sai tên của mình, nhưng là xử lý làm được còn qua loa. Sức chiến đấu tựa hồ vẫn được. Nếu như không lên thuyền, thật đúng là đến có chút đáng tiếc. Mà lại bị con kia gấu xám đuổi theo sổ sách khẳng định phải tính vào hắn. Không tới liền không ra được cơn giận này. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Ghi mang theo Mohatji xuyên qua mậu rừng, về tới thả neo bỉ khố đạo phổ hào bờ biển miệng. Bỉ khố đạo phổ hào bên trên cột buồm chính tại thuyền tượng cùng tạp vật công xây một chút bồi. Bổ dưới, khe hở đã dùng mấy đạo miếng sắt bị kỹ càng kẽ đất hợp. Bong tàu bên trên bừa bộn cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Kabaji đeo băng, nhắm mắt lại thủ trên thuyền. Khí tức của hắn tựa hồ cùng dĩ vãng trở nên không giống nhau lắm. Trở nên có chút hư vô mờ mịt, giống như là tại cảm thụ một loại cảnh giới toàn mới. Loại này biến hóa rất nhỏ để đi đến bong tàu Bắc Ghi nhịn không được ghé mắt. Nếu như không có đặc địa lưu ý, hoàn toàn liền không để ý đến nơi đó thế mà còn có một người tồn tại. Kabaji, Bắc Ghi đi ra phía trước. Tình trạng của ngươi tựa hồ rất tốt. Kabaji chậm rãi mở mắt, trên thân mông lung cảm giác biến mất. Hắn đứng dậy, con mắt thẳng vào nhìn trong tay bỗng nhiên sáng lên đại khoái đao. Bác ghi thuyền trưởng, ta tự hồ tìm được của ta kiếm đạo. Đột phá sao? Không, còn không có. Nhưng là ta nghĩ ta rốt cuộc biết ta sau đó phải đi con đường. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ cái kia thợ săn tiền thưởng. Mượn hắn đâm tại trên người ta đao, ta mới có thể tại cái này kiếm đạo chỗ ngã ba phóng ra hơn 10 năm cũng không dám động đậy bước. Chân A, đừng khoác lác. Cyclops, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiếm hào sao? Mohatji ở một bên không khách khí chút nào đả kích lấy Kabaji. Muốn đi thử một chút sao? Kabaji trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Lông trắng quái. Cái này hỗn đản, tựa như là cùng trước kia có chút không giống. Mohatji mặc dù trong lòng không dám khinh thường, nhưng là mặt ngoài hiển thị rõ vẻ khinh bỉ. Tới thì tới, ta liền để ngươi một đầu Richie đi. Nằm sấp trên bong thuyền phơi nắng, Richie lỗ tai khẽ động. Thân thể hướng về sau cọ đi, ẩn nấp cho kỹ trụi lủi đầu. Kabaji từ trong vỏ đao nửa đẩy ra Sakura Fubuki. Thân đao tại chói mắt dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo trong suốt bạch quang. Từng bước một hướng Mohatji đi đến. Cái gì? Mohatji con ngươi co rụt lại. Trên mặt quá sợ hãi. Tiêu. Biến mất. Lui sang một bên quan sát bác ghi trong lòng cũng giật nảy mình. Rõ ràng Kabaji chính ở chỗ này. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó tựa hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Tựa như là thân hình của hắn ẩn vào vô hình trong không khí. Liền hô hấp cùng rất nhỏ sát khí cũng không cảm giác được. Thế nhưng là tại bước chân hắn dẫm tại bong tàu nháy mắt sau đó, lại có thể càng thêm rõ ràng để cho người ta chú ý tới hắn tồn tại. Hư vô, chảm, Kabaji phải tay nắm chặt Sakura Fubuki chuôi đao. Thân thể như cùng ở tại hai cái song song không gian xuyên toa. Bước chân càng lúc càng nhanh, cho người ta quái dị ảo giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong chốc lát đem Sakura Fubuki rút vỏ đao. Keng, Sakura Fubuki khí tức trong nháy mắt biến mất. Hắn một nháy mắt động tác không nhanh, rút đao cũng nhìn không ra đến có bất kỳ cao minh kỹ xảo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy đao của hắn còn tại trong vỏ đao chưa. Rút ra, Mohatji con mắt nhoáng một cái. Sakura Fubuki mũi đao đã chống đỡ tại lồng ngực của hắn. Kabaji trên mặt lộ ra tự đắc tiếu dung. Cái này liền là kiếm của ta đạo. Thần ẩn kiếm đạo. Mohatji, ta rốt cục đánh bại ngươi. Ta chờ một ngày này chờ thật lâu. Ngươi cái này lông trắng quái. Bác ghi ánh mắt lấp lóe mà nhìn trước mắt quyết đấu. Tựa hồ có chút minh bạch cái gì. Kabaji không phải biến mất, mà là càng không ngừng giảm bớt tự thân tồn tại cảm. Chỉ bất quá tựa hồ không có đạt tới cân đối tình trạng. Đến mức mỗi lần biến mất về sau, cả người sẽ lấy càng thêm mãnh liệt tồn tại cảm xuất hiện. Mới sẽ cho người sinh ra một loại mãnh liệt ảo giác. Nhất định phải nói, cái này nên tính là cực kỳ cao minh chướng nhãn pháp. Không, khả năng đã thoát ly chướng nhãn pháp cảnh giới này. Nhiều năm như vậy chìm đắm tạp kỹ cùng đầu cơ trục lợi xem ra cũng làm cho hắn hiểu thấu đáo một vài thứ, kiếm đạo của ngươi cùng phong cách của ngươi thật đúng là giống. Bất quá ngươi cho rằng ngươi dạng này liền xem như thắng sao? Mohatji tay trái giữ tại lưỡi đao, tay phải uốn lượn thành vuốt sói, chụp vào Kabaji ngực, yêu yêu đọc sách nghe như đao kiếm đâm tới tiếng xé gió. Kabaji nói thầm một tiếng không tốt, buông bên trên bị đối phương nắm lấy đại khoái đao, thân thể vội vàng hạ eo, hai tay dựng ngược tại bong tàu phía trên, lưu loát lộn ngược ra sau đồng thời. Hai cái chân khép lại kẹp lấy Sakura Fubuki, mãnh lực đem nó rút ra, hắn vội vàng thối lui khoảng cách, đem trên chân đao chọn đến trên tay, nhìn qua ngực khăn quàng cổ chỗ bị ngón tay đâm rách năm cái lỗ thủng mắt. Có chút tâm kinh đảm chiến nói ra, ngươi đây là cái gì kỳ quái lực lượng? Mohatji đem hai con không bị thương chút nào tay mở ra. Đại khoái đao sắc bén thế mà ngay cả hắn ra đều không có cắt vỡ. Mà giữa ngón tay chỗ lộ ra một đạo sắc bén như đao hàn quang. Hắn nhìn xem Kabaji nói ra. Quên nói cho ngươi biết. Ta ăn một viên trái ác quỷ. Ngay tại vừa rồi một khắc này. Ta biết đại khái năng lực của mình. Cùng bác ghi thuyền giống nhau trái ác quỷ. Kabaji bất khả tư nghị nói. Ngươi dạng này lông trắng tròn tay hỗn đản cũng có thể ăn vào trái ác quỷ. Ít cho ta lộ ra. Một bộ xem thường người dáng vẻ. Mohatji hai cánh tay đụng vào nhau. Phát sinh quỷ dị tiếng kim loại âm. Năng lực của ta có thể đem nhận tổn thương tồn trữ. Sau đó đem phần này tổn thương chuyển rời đến trên người mình hoặc là vũ khí bên trên. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Bất quá cũng liền đủ đi. Vừa mới dứt lời. Ngón tay chỗ hàn quang biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của hắn lập tức chuyển thành màu gan heo. Hai cánh tay vội vàng tương hỗ xoa nắn. Miệng bên trong còn không ngừng mà đối với ngón tay thổi hơi. Đau quá, đau quá. Kabaji, xem ra ngươi tìm được một loại đáng sợ thủ đoạn giết người. Ngươi là muốn chết cười ta à? Kia là đương nhiên. Coi là đối phương nhận sợ Mohatji đột nhiên phản ứng lại. Thổi tay đồng thời phẫn nộ mà nhìn xem đối phương. Ngươi cái này hỗn đản là đang giễu cợt ta đi. Tuyệt đối là đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.